Siêu cấp cưng chiều, chương 710, đại biểu ngoại giao cấp bậc cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư không hiểu được ý cô, mang theo nghi ngờ rời khỏi cục cảnh sát đến chưa. Phó cục trưởng đi học trở về, hỏi Lạ Kỳ mới biết Lê Tiếu vẫn còn trong phòng giam. Phó cục trưởng đang nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc uống trà, bên ngoài vang tiếng gõ cửa, không đợi ông ta hỏi, viên cảnh sát điều tra lo lắng đẩy cửa vào báo cáo. Phó cục trưởng, xảy ra chuyện rồi, lại có chuyện gì? Nhân vật cao cấp nước bạn, quan hệ ngoại giao, mạng lưới đại sứ quán. Chỉ riêng mỗi cụm từ này thôi cũng đủ đè chết ông ta, đừng nói chi đến cả một tổ hợp, giống như bùa đòi mạng. Phó cục trưởng run tay, nước trà nóng hất lên quần đồng phục. Cậu nói gì? Viện tù trưởng là cơ cấu quyền lực tối cao của Park Ma, gọi điện trực tiếp tới hỏi tội, có thể tưởng tượng chuyện nghiêm trọng cỡ nào. Mặt mày viên cảnh sát tái mét, siết chặt chốt cửa. Phó cục trưởng, là thật đấy, người viện tù trưởng và đại sứ quán nước bạn sẽ đến ngay. Làm sao đây, có cần báo cho cục trưởng không? Cục trưởng nghỉ phép không liên lạc được. Đừng ngẩn ra đó, nhanh tra xem trong những hiểm nghi bị nhốt có ai là nhân vật cấp cao nước bạn. Nhanh lên, 10 phút sau, ba bộ hồ sơ tống giam đặt trên bàn phòng họp. Phó cục trưởng mướt mồ hôi lạnh, vuốt mặt, mở ra xem. Chắc chắn chỉ có ba hồ sơ này thôi. Phó cục trưởng cười lạnh. Vậy cứ để cô ta chờ. Không bàn đến địa vị của cụ Minh ở Park Ma, dù là gia chủ thương thị gia tộc hàng đầu, gặp cụ Minh cũng phải gọi một tiếng ba vợ. Cô gái này còn trẻ, e là không biết sự tàn khốc của xã hội. Dám lỗ mãng ở quốc gia độc lập như Park Ma, về sau cô ta sẽ phải khóc. Hai tiếng sau, cục cảnh sát khu thành cũ nhận được một cuộc điện thoại trách cứ của viện tù trưởng. Phó cục trưởng không dành để ý đến nước trà sánh lên quần, buông ly xuống dục viên cảnh sát nhanh chóng kiểm tra các án kiện. Chuyện nghiêm trọng, không cho phép ông ta cầu may không bị trừng phạt. Cách chương.